Phạm Thanh Nghiên, ngày này năm xưa, tâm thư vẫn cuộn chảy. Ngày 13 tháng 9 năm 2008, Phạm Thanh Nghiên đã viết lên những dòng tâm huyết này. 50 năm trôi qua, nhưng chúng ta không thể quên, vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi, vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chặn những gì sẽ mất trong tương lai. Một người, chúng ta sẽ không thành công. Một ngày, một tháng, một năm là quá ngắn để đạt được mục đích. Nhưng với nhiều công dân Việt Nam, bằng trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu nước, bằng chiều dài cuộc sống của chúng ta sẽ thành công trong việc tiếp nối sự nghiệp cứu nước và giữ nước của tiền nhân. Không thể quên, không thể cúi đầu, không thể im lặng, không thể buông xuôi, không thể thờ ơ. Bằng trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu nước, bằng chiều dài cuộc sống, Thanh Nghiên đã cống hiến cho đất nước bằng những năm tháng tù đày. Ngày hôm nay, trở lại nhà tù lớn, đang giam hãm 90 triệu dân, trong căn nhà nhỏ với 4 bức tường quản chế, Phạm Thanh Nghiên vẫn bằng hết khả năng mình. Trong hoàn cảnh khó khăn, với một tình trạng sức khỏe yếu kém không được tự do đi chữa trị, vẫn đóng góp cho công cuộc chung, vẫn sống như những gì đã viết. Không thể quên, không thể cúi đầu, không thể im lặng, không thể buông xuôi, không thể thờ ơ. 5 năm sau, ngày này, 13 tháng 9, Dân Làm Báo gửi lại các bạn tâm thư của Phạm Thanh Nghiên như một tự nhắc nhở cho chính mình và với những bạn bè thân quý. Với nhiều công dân Việt Nam, bằng trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu nước, bằng chiều dài cuộc sống của chúng ta sẽ thành công trong việc tiếp nối sự nghiệp cứu nước và giữ nước của tiền nhân. Tâm thư của Phạm Thanh Nghiên, ngày 13 tháng 9 năm 2008. Tôi cũng tọa kháng để phản đối mọi hành động khiếp nhược của nhà nước này trước ngoại bang phương Bắc, nhưng lại hung hãn đàn áp mọi tiếng nói, mọi thái độ bày tỏ lòng yêu nước của công dân Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hàng hàng lớp lớp các thế hệ tiền nhân cống hiến cuộc đời, mạng sống của mình cho sự nghiệp cứu nước và dựng nước. Dải giang sơn gấm vóc mà chúng ta có được ngày hôm nay đã nhuộm thấm mồ hôi, xương máu của biết bao công dân Việt Nam đầy lòng ái quốc. Trong trách nhiệm của một con dân Việt Nam, trong sự biết ơn và trân quý những hy sinh xương máu của tổ tiên, tôi tự cho mình có bổn phận phải tiếp nối truyền thống bảo vệ và gìn giữ đất nước. Sự gìn giữ và bảo vệ không chỉ đơn thuần ở từng mét vuông lãnh thổ, mà còn là danh dự và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Sự gìn giữ và bảo vệ này nằm trong tinh thần tổ quốc trên hết. Đứng trên mọi bất đồng về ý thức hệ, chính kiến, tổ chức và đảng phái. Cách đây đúng 50 năm, vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam ký bản công hàm chấp nhận và tán thành bản tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc về bề rộng lãnh hải của Trung Quốc, trong đó bao gồm các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vốn tự nghìn đời thuộc vào lãnh thổ Việt Nam. Đây là một hành động cúi đầu bán nước của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với ngoại bang. Chưa kể là ông cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thời điểm đó không có thẩm quyền ấy, vì hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa lúc ấy thuộc về quyền trách nhiệm sở hữu của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chấp nhận sự dâng hiến này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàng Sa và Trường Sa muôn đời vẫn là lãnh thổ của Việt Nam. 50 năm trôi qua, mối nhục mất đất, mất biển lại bị tiếp nối bởi nhiều sự dâng hiến khác vì quyền lợi riêng tư của thiểu số cầm quyền. Điển hình là Hiệp định về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc vào ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Hiệp định phân định lãnh hải Việt Nam-Trung Quốc ngày 25 tháng 12 năm 2000. 789 cây số vuông dọc biên giới Trung Việt, trong đó có thác Bản Dốc và ải Nam Quan cùng một phần lãnh hải của dân tộc lại bị dâng hiến cho ngoại bang. Thêm một lần nữa, độc lập của Việt Nam lại bị xâm phạm, danh dự của dân tộc Việt Nam lại bị chà đạp. Trong khi đó, mọi tiếng nói, hành động, bày tỏ quan điểm của công dân Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, mọi thái độ thể hiện lòng yêu nước và bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ cha ông của người dân đã bị thẳng tay đàn áp, bắt bớ hoặc giam cầm. 50 năm trôi qua, nhưng chúng ta không thể quên vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chặn những gì sẽ mất trong tương lai. Một người, chúng ta sẽ không thành công. Một ngày, một tháng, một năm là quá ngắn để đạt được mục đích. Nhưng với nhiều công dân Việt Nam, bằng trách nhiệm, lương tâm và lòng yêu nước, bằng chiều dài cuộc sống của chúng ta sẽ thành công trong việc tiếp nối sự nghiệp cứu nước và giữ nước của tiền nhân. Trong sự ý thức về trách nhiệm của một công dân Việt Nam, trong tinh thần tổ quốc trên hết, tôi quyết định sẽ tọa kháng ngay trước nhà của tôi khởi từ ngày 14 tháng 9 năm 2008 trở đi để phản đối hành động bán nước, dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc cách đây 50 năm. Lý do tôi phải chọn hình thức đấu tranh này là vì tôi đã từng nộp đơn xin phép nhà nước để được biểu tình, để được làm theo đúng pháp luật quy định của nhà nước, hầu không bị công an vô cớ đàn áp và vu khống như những lần tham dự biểu tình trước. Nhưng đơn xin phép của tôi cũng đã bị bác bỏ, và bản thân tôi lại bị hành hung. Tôi khiếu tố, và đơn khiếu tố ấy cũng bị tòa từ chối, không giải quyết. Tôi không còn lựa chọn nào khác, trừ phương thức đấu tranh tọa kháng ngay tại nhà tôi, để thể hiện quyền bày tỏ thái độ của tôi. Một quyền mà chính Hiến pháp nhà nước trong điều khoản 69 cũng đã ghi rõ. Và lần này, nếu nhà nước đàn áp, sách nhiễu hay sử dụng bạo lực với tôi, hay thậm chí án tù với tôi, thì ít ra tôi cũng đã thể hiện qua chính sự an nguy của tôi cho cả thế giới được biết sự thật của đất nước này là không hề có tự do ngôn luận, cho dù là ngay tại chính nhà mình sở hữu. Tôi cũng tọa kháng để phản đối mọi hành động khiếp nhược của nhà nước này trước ngoại bang phương Bắc, nhưng lại hung hãn đàn áp mọi tiếng nói, mọi thái độ bày tỏ lòng yêu nước của công dân Việt Nam. Đây chỉ là một việc làm nhỏ bé mà cá nhân tôi có thể làm được trong lúc này. Dù là một hành động nhỏ bé, nhưng với tinh thần đất nước là của chung, tôi xin kính khẩn kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, quý bác, quý chú đã từng hy sinh cuộc đời của mình trên nền độc lập của đất nước. Các anh chị và các bạn trẻ đang mong ước đất nước Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu với cộng đồng nhân loại. hãy cùng với tôi bày tỏ thái độ và lòng yêu nước của mình ngay tại chính nhà của quý vị. Bất cứ ngày nào, khởi từ ngày 14 tháng 9 này trở đi. Nếu như quý vị cũng như chúng tôi bị ngăn cấm không thể đến được nơi biểu tình ở Hà Nội vào ngày 14 tháng 9 trước Sứ quán Trung Quốc. Mục đích duy nhất của hành động tọa kháng của tôi là bày tỏ lòng yêu nước và nhắc nhở cho chính tôi và đồng bào của tôi về mối nhục mất đất, mất biển, và tôi mong mỏi được sự hỗ trợ và đồng thuận của nhiều người qua những hành động cụ thể. Nếu tôi bị bắt giam, thì chắc chắn tội duy nhất của tôi đã dám công khai bày tỏ lòng yêu nước của mình. Và nếu vì yêu nước mà bị giam cầm, thì tôi rất sẵn sàng và hãnh diện đón nhận bản án tù ấy bất cứ lúc nào. Và nếu như tôi bị bắt giam trước khi tôi có cơ hội tọa kháng tại nhà như ước muốn, thì tôi sẽ tọa kháng phản đối trong nhà tù. Đối với tôi, những khó khăn này rất là nhỏ bé so với những hy sinh của các bậc tiền nhân, của các vị cha chú đi trước của tôi đã trải qua trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Kính mong công dân Phạm Thành Nghiên, ngày 13 tháng 9 năm 2008.